Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, đánh vựng cái kia tóc bạc nam hài lúc sau. Caesar nhìn bác sĩ giúp hắn kiểm tra thân thể, phát hiện nam hài sau lưng rõ ràng là nhân vi tạo thành nghiêm trọng miệng vết thương sau. Cái kia bác sĩ tức khắc đảo hút một ngụm khí lạnh. Là ai? Cái kia bác sĩ mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ mà lại phẫn nộ. Thế nhưng có người như vậy ngược đãi một cái hai tử. Quá tàn nhẫn, bởi vì đề cập đến cố ý thương tổn cùng ngược đãi. Cái kia bác sĩ thực mau liền trực tiếp báo cảnh. Đột nhiên, bị Caesar một lọ vân nam bạch dược phun tề tạp vượng hoàn toàn té xỉu ở trên giường bệnh tóc bạc nam. Hai cả người run rẩy, phát ra một tiếng thê lương tiếng la. Wanda, hắn nhất định ăn qua rất nhiều khổ, bị hoảng sợ bác sĩ ngẩn ra trong chốc lát. Sau đó mới thật sâu thở dài. Đối Caesar nói, hắn không chút nghi ngờ. Vừa mới cái này tóc bạc nam hài đột nhiên bừng tỉnh thời điểm. Phản ứng đầu tiên chính là theo bản năng chạy trốn. Có thể thấy được hắn dĩ vãng tao ngộ quá trải qua có bao nhiêu đáng sợ. Caesar cũng nhớ rõ. Nước Mỹ nơi này thường xuyên sẽ phát sinh cha mẹ bị lên án hơn nữa hủy bỏ giám hộ quyền án tử. Xem cái này bác sĩ biểu hiện đến như thế kinh giận. Cái này tóc bạc nam hài giám hộ quyền, ở đã báo nguy lại có bác sĩ chẩn bệnh chứng minh dưới tình huống. Phòng chừng có rất lớn tỷ lệ sẽ phát sinh thay đổi. Đương Caesar từ phòng y tế trở lại sân bay đại sảnh thời điểm. Vừa lúc nhìn đến. Sân bay bên ngoài một đống lâu ở kịch liệt chói mắt ánh sáng chung bị chặn ngang cắt đứt. Superman đang cùng Peter phối hợp ăn ý. Một người dùng bắn ra tơ nhện đem suýt nữa áp xuống tới đại lâu túm chặt nguyên phương hướng. Superman còn lại là bay nhanh từ mặt đất bay vút mà qua. Đem đứng ở nơi đó đã bị dọa ngây người người tất cả đều mang theo ra tới. Một mảnh trong hỗn loạn. Iron Man đã từ New York trung tâm phương hướng bay lại đây. Nhìn đến còn ở cứu người Superman cùng Spider-Man, Tony cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn trực tiếp vọt tới cái kia quanh thân đều vờn quanh lôi điện. Trong tay còn nắm một phen cây búa nam nhân bên người, đương nhiên. Bởi vì những cái đó lôi điện duyên cớ. Ăn mặc một thân kim sắc cùng màu đỏ tổ hợp mà thành công nghệ cao áo giáp Tony cẩn thận cùng lôi. Thần Thò bảo trì một cái an toàn khoảng cách, ngươi đang làm cái gì? Thò, nhìn đến sân bay bên ngoài một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Tony nhịn không được thật sâu cau mày hỏi. Thực xin lỗi, lôi thần Thò sắc mặt thập phần nôn nóng bất an. Hắn nỗ lực áp chế chính mình quanh thân lôi thần chi lực. Trong tay lôi thần chi truy càng là bị hắn nắm chặt muốn chết. Ta thực xin lỗi, nhưng là, Loki hắn lại chạy, hơn nữa, hắn đang chạy trốn phía trước, còn đối ta lôi thần chi truy động tay động chân. Trong khoảng thời gian này lôi điện đã hoàn toàn mất khống chế. Ta còn ở nỗ lực khống chế chúng nó, khống chế được này đó lôi điện. Iron Man nhìn xem ra nẻ mặt đất, sụp xuống hủy hoại cao ốc building. Còn có nguyên nhân vì địa hình vỡ ra phập phồng làm cho mấy chiếc ô tô đánh vào cùng nhau cảnh tượng. Đây là ngươi khống chế sau hiệu quả sao? Tony tức khắc cảm thấy chính mình có điểm không lời gì để nói. Cũng may, tuy rằng đã tạo thành tổn thất không nhỏ, nhưng là cuối cùng, lôi thần nỗ lực vẫn là có hiệu quả. Lại đi qua đại khái hơn một giờ lúc sau, trên bầu trời điên cuồng cuồn cuộn lôi điện rốt cục bình phục xuống dưới. Mà lôi thần Thò quanh thân lại là đã hoàn toàn quanh quẩn chói mắt lôi điện. Thân thể hắn giống như là bị một vòng quang kén vây quanh giống nhau. Còn thường thường phát ra, bùm bùm, điện cao thế đánh lửa đáng sợ thanh âm. Đến nỗi hắn trong tay lôi thần chi truy, lúc này cơ hồ đã bị vĩnh không ngừng nghỉ lôi điện lóe đến có chút trong suốt. Ta tưởng, ta yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lôi thần Thò có chút cười khổ đối diện tới hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả Iron Man Tony Stark. Nói, ta không biết Loki là như thế nào làm được, thế nhưng có thể làm trên bầu trời lôi điện cơ hồ toàn bộ đều mất khống chế. nếu hắn là vì dùng phá hư địa cầu tới kiềm chế ta nói. Ta đây không thể không thừa nhận. Hắn đã thành công, Tony nhún vai. Bởi vì thò quanh thân tất cả đều là lôi điện. Một thân công nghệ cao kim loại chiến giáp hắn tự nhiên là lại theo bản năng sau này xê dịch. Sau đó mới nói. Nga, đừng lo lắng, Hào đã xuất phát, hắn sẽ đem chúng ta tiểu Loki chảo trở về, lôi thần thò lắc đầu. Tóc của hắn cũng bởi vì lôi điện duyên cớ, giống cái sư tử đầu, con nhím cầu giống nhau, hoàn toàn đứng lên tới. Chờ mang theo một thân lôi hỏa hoa thò một mình sau khi rời khỏi. Iron Man mang theo trợ lý cũng cưỡi xe nhẹ đi đường quen bắt đầu rồi bồi thường giải quyết tốt hậu. Quả chờ kết thúc công tác, nhìn đến hết thảy đều bắt đầu một lần nữa trở nên ngay ngắn trật tự lên. Superman liền trực tiếp bay đi, Peter còn lại là cùng Caesar trao đổi một cái ánh mắt lúc sau. Mới từ tàn phá mái nhà thượng nhảy lên rời đi. Một lát sau, hắn liền ăn mặc hôm nay tới sân bay khi quần áo trên người cùng một cái dung lượng không nhỏ đại. Túi du lịch, đi tới Caesar bên người. Bởi vì vừa mới sấm chớp mưa bão tai họa, cho dù sân bay chủ thể bị hao tổn tình huống trước mắt xem ra không nghiêm trọng lắm. Nhưng là, vì lữ khách sinh mệnh an toàn, New York Kennedy quốc tế sân bay bên này, vẫn như cũ vẫn là quyết định. Kế tiếp sở hữu chuyến bay cất cánh thời gian theo thứ tự sau đây. Sau đó đối lữ khách một lần nữa thẩm tra đối chiếu an kiểm tin tức lúc sau. Mới có thể cho đi. Caesar nguyên bản định ở New York thời gian buổi chiều tam điểm phi cơ. Cứ như vậy bị đương nhiên chậm lại tới rồi cùng ngày ban Demersil vừa mới cứu vớt vô số người. Peter vòng trở về lúc sau. Đôi mắt sáng ngời đến phảng phất mang theo quang. Hắn trực tiếp ngồi ở Caesar bên người. Ta vừa mới nhìn đến Iron Man, Peter hạ giọng, nhẹ giọng cùng Caesar thì thầm nói. Phía trước có người cầm cây búa đứng ở lôi điện. Iron Man cùng nam nhân kia là cụ thức thiên lôi. Caesar hoàn toàn là theo bản năng trêu chọc nói. Cầm cây búa đứng ở lôi điện. Caesar phản ứng đầu tiên. Nếu không phải tự nhiên hiện tượng nói, kia khẳng định chính là Trung Hoa cổ xưa thần thoại Trung Lôi Công Điện Mẫu. Không phải thiên lôi, hẳn là lôi thần. Peter thuận miệng giải thích một câu. Chợt, hắn mày lại nhịn không được thật sâu nhíu lại. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục bổ sung nói. Ta nghe được tên của hắn gọi là Thor, Bắc Âu thần thoại Trung, phụ trách trưởng quản chiến tranh cùng nông nghiệp thần. Cũng là thần vương Odin chi tử, dựa vào chính mình viễn siêu thường nhân tính lực. Peter vừa mới ở nhảy tới nhảy lui cứu người trong quá trình. Trên cơ bản đem Iron Man cùng lôi thần Thor nói đến sự tình tất cả đều ghi tạc trong đầu. Vì thế, tuy rằng Peter chính mình đều không hiểu ra sao, nhưng là, hắn vẫn như cũ vẫn là hứng thú bừng bừng đem chính mình vừa mới nghe được tin tức đều chia sẻ cho. Caesar. Cũng không biết cái kia Loki là ai. Dựa theo lôi thần lý do thoái thác, người kia mới là tạo thành hôm nay này hết thảy người khởi xướng, nói tới đây. Peter còn có chút tiếc nuối, bởi vì phi cơ cất cánh thời gian còn ở chậm rãi sau này bài. Cho nên, Caesar vẫn luôn chờ đến sân bay phương diện phát ra kế tiếp các chuyến bay cơ thứ đại khái thời. Gian sau, mới lấy ra di động nhìn thời gian. Rốt cuộc đuổi ở New York chạng vạng, Trung Hoa sáng sớm cùng bà ngoại ông ngoại gọi điện thoại. Nói cho bọn họ, chính mình lần này chuyến bay còn không có xuất phát, bởi vì sân bay vừa mới ra một chút ngoài ý muốn sự cố. Chuyến bay đến trễ thời gian rất dài, bọn họ đại khái phải chờ tới đế đô ngày mai ban ngày mới có thể nhìn đến hắn. Cùng bà ngoại ông ngoại nói chuyện điện thoại xong lúc sau. Caesar cùng Peter lại lần nữa bắt đầu nhỏ giọng thảo luận nổi lên Odin trong thần thoại lôi thần. Cùng Loki vấn đề, mà ở một khác chỗ ẩn nấp vị trí, vừa mới hung hăng hố lôi thần Thor một phen Loki một bên cân nhắc chính mình kế tiếp kế hoạch. Một bên lại rất có hứng thú nhìn chằm chính mình mới nhất phía đối tác. Thor vũ khí là lôi thần chi truy. Hiệu quả ngươi hôm nay cũng đều thấy được, nói dối chi thần Loki vẻ mặt thân thiết hữu hảo mỉm cười. Nếu hắn tư thái không phải vẫn luôn trên cao nhìn xuống khó nén trong xương cốt ngạo mạn đứng ở nơi đó nói, bởi vì bị thương mà cả người đau đớn mệt mỏi, chỉ có thể nằm ở trên sofa nam nhân cũng lộ ra một cái đồng dạng ôn nhu tươi cười. Giả quả thực có thể tích ra thủy tới, nhìn nằm ở trên sofa thần sắc mệt mỏi, vẫn không nhúc nhích, lại vẫn như cụ tướng mạo rào hảo, tư thái duyên dáng nam nhân. Loki chớp chớp mắt, bất quá ta rất tò mò, ngươi là như thế nào khiến cho những cái đó lôi điện bạo động. Ngoặc kép, đã đến giờ, tùy tiện ra cửa đi bộ một vòng, tự nhiên liền sẽ bị sét đánh, làm một thân phận thành nghi, tự mở ra một con đường chạy đến New York tới độ lôi kiếp Trung Hoa một viên tới nói. Hắn sẽ không thể hiểu được cùng Loki đáp thượng tuyến, trở thành hợp tác giả, căn bản nhất nguyên nhân, kỳ thật chính là Loki trong miệng huynh trưởng, lôi thần tho trong tay chuôi này lôi thần chi truy. Bản thân liền có hấp dẫn cùng sinh ra lôi điện hiệu quả. Hiện tại sự thật cũng xác thật chứng minh, hắn thành công, những cái đó đầy trời màu lam, màu tím lôi điện, tuy rằng cũng có một ít bổ tới hắn, nhưng là, đại bộ phận vẫn là đều hướng về phía lấy lôi thần tho vì tâm cái kia vòng đi. Cảm giác lần sau có thể nhiều giới thiệu mấy cái tiểu đồng bọn lại đây đâu bằng v bằng bất quá vẫn là cảm. Giác hảo kỳ quái a, Odin thần thoại không phải Bắc Âu kia phiến mà sao? Vì cái gì Loki cùng lôi thần tho cả ngày ở nước Mỹ véo đâu? Mà đối với Loki mà nói, hắn vẫn luôn ở cân nhắc, chính là như thế nào bắt được lôi thần tho trong tay chuôi này lôi thần chi truy? Đối với một cái có thể dẫn phát sấm chớp mưa bão thời tiết, cấp tho tạo thành phiền toái hợp tác giả. Còn muốn lợi dụng đối phương Loki tự nhiên biểu hiện ra chính mình thành ý. Trung Hoa cùng Odin thần thoại hệ thống không giống nhau, tồn tại văn hóa sai biệt là bình thường. Cái kia có rõ ràng Đông Phương gương mặt nam nhân lựa chọn dùng trầm mặc tới kết thúc cái này đề tài. Cũng may Loki cũng là cái chỉ cần kết quả, không cần quá trình người. Thấy hắn không muốn nói chuyện nhiều, liền cũng không có tiếp tục truy vấn. Ít nhất biểu hiện ra ngoài thái độ, là cũng không có để ý bộ dáng. Trung Hoa, Đế Đô, cùng ở lôi thần tho nỗ lực hạ, New York cuối cùng là miễn cưỡng trong không trung bất động. Đế Đô bên này, từ ngày hôm qua ban đêm thẳng đến hôm nay sáng sớm. Không trung vẫn luôn đều âm u, còn thường thường quát hai trận gió yêu ma, tấn giang diễn đàn đặc thù bản khối. Có một cái vừa mới xào nhiệt thiệp chính treo ở đệ nhất trang trên cùng. Nếu không xem ngày cơ hồ liền phải tưởng cái nào ngây ngốc vừa mới khai quật manh tân đào cái mồ rán. Tiểu đệ tọa độ sau hải, từ ngày hôm qua ban đêm bắt đầu, liền vẫn luôn cuồng phong gào thét, thổi chúng người cũng không dám ra cửa. Chư vị đạo hữu có biết chút tin tức sao? Bên kia giống như phong lộ đi. Cũng không biết muốn làm gì, thực mau liền có người cùng thiếp phỏng đoán nói. Ta vừa mới đi tra qua, hiệp quản hội không có công bố tân danh sách, khẳng định lại là một cái tự mình độ kiếp tìm đường chết nói đến cái này. Lần trước xảy ra chuyện cũng là sau hải bên kia đi. Ta nhớ rõ lần trước gia hỏa kia nháo ra như vậy đại trận trượng. Hiệp quản hội cũng chưa nói phong lộ a. Có người biết lần trước cái kia ở phía sau hải độ kiếp đồ ngốc tình huống hiện tại sao? Phong lộ không phải thuyết minh. Lần này hiệp quản hội sớm làm ra quyết định. Phong lộ gì đó, hẳn là bọn họ cố ý thông chi giao cảnh bên kia yêu cầu đi. Cùng lúc đó, vừa mới liên tục nửa tháng suốt đêm đều còn không có tăng ca kết thúc hiệp quản hội office building. Tiểu Triệu đồng chí đang ở nổi trận lôi đình. Người đâu? Cho các ngươi nhìn chằm chằm người đâu. Đột nhiên phát hiện gần nhất trọng điểm chú ý nhân vật Thất Liên. Này nửa tháng vẫn luôn bởi vì hắn tăng ca Tiểu Triệu đồng chí cả người đều phải cấp điên rồi. Cái kia, đầu nhi, hắn không phải người, một cái ăn mặc công tác chế phục, bị Tiểu Triệu huấn đến hận không thể xúc khổ ngồi xổm góc tường tuổi trẻ nam nhân cúi đầu lẩm bẩm nói. Tiểu Triệu bị chính mình thủ hạ nghẹn đến mức một hơi thiếu chút nữa không nghẹn trở về. Hắn hít sâu một hơi, ngược lại quát, ngoa thú, kia chỉ ngoa thú rơi xuống đâu. một cái đồng dạng ăn mặc chế phục tuổi trẻ nữ hài tử hoang mang rối loạn đẩy ra cửa văn phòng đi. Đến, nghe được Tiểu Triệu tiếng hô, đồng dạng cũng theo bản năng xúc khổ, cười khổ trả lời nói. Vừa mới cùng cục công an xuất nhập cảnh quản lý đại đội bên kia thẩm tra đối chiếu. Bao gồm tên cùng ảnh chụp, đều không có hắn tin tức, A Đàn không có xử lý khóa xuất ngoại hộ chiếu. Ta vừa mới cũng cùng nước Mỹ đại sứ quán bên kia thẩm tra đối chiếu qua. A Đàn chỉ là qua đi cùng bọn họ thị thực quan hàn huyên nói chuyện phiếm. Đối phương gần nhất cũng không có đã cho A Đàn thị thực. Đường sắt người sử dụng phục vụ trung tâm tin tức kho cũng đều lấy ra. Không có hắn vé xe tin tức, Tiểu Triệu bị này giúp bất động đầu óc thủ hạ tức giận đến nói không ra lời. Hắn ở trong văn phòng tới tới lui lui xoay vài vòng. Tâm tình bực bội mà lại bất an. Cuối cùng, rốt cuộc nhịn không được quát. Điều tra hộ chiếu cùng thị thực có ích lợi gì? Thái Bình Dương lại không đóng thêm nhi. Hắn nếu là muốn chạy, sẽ không chính mình du qua đi sao? Tiểu Triệu buổi nói chuyện, quả thực giống phải làm công thất xúc đầu ngỗng giống nhau mấy cái nhân viên công tác thể hồ quán. Đỉnh. Vừa mới cái kia tiểu cô nương gấp đến độ đều phải khóc ra tới. Kia, chúng ta đây như thế nào cha hắn? A Đàn thích nhất gạt người. Hắn nói chính mình muốn đi nước Mỹ du lịch. Những lời này, ai biết thật giả a? Tiểu Triệu lại kịch liệt thở dốc trong chốc lát. Hắn cố giữ vững bình tĩnh phân phó nói. Trước cùng giao cảnh đại đội bên kia chào hỏi một cái. Đế đô sau hải bên kia lộ không thể vẫn luôn phong. Vất vả bọn họ, đều trước triệt đi, theo sau, Tiểu Triệu lại sao khởi văn phòng điện thoại, trực tiếp bay nhanh ở mặt trên ấn một chuỗi số di động. Uy, ngươi hảo, ai, là A Cửu A Di nha, ta là Tiểu Triệu, ngày gần đây nhưng hảo, ta Vương Thúc hắn ở nhà sao, tác giả có lời muốn nói, văn chương phần sau đoạn toàn bộ trọng viết, vì biểu xin lỗi. Mặt sau thêm đưa một ca tự, ngày hôm qua viết viết liền ngủ rồi. Thật sự là quá mệt nhọc os cuối cùng ba lượng trăm tự. Vựng vựng hồ hồ viết hơn một giờ cũng chưa viết xong. Cảm giác chính mình đầu óc chỉ có một đoàn hồ nhão, ngoa thú. Lại danh sinh, xuất từ thần dị kinh, Tây Nam Hoang Kinh, có được nhu mì xinh đẹp khuôn mặt, thân hình như thỏ, dáng vẻ tuyệt đẹp. Giơ tay nhấc chân gian linh khí tư tán truyền thuyết ngoa thú biết ăn nói. Người cùng động vật đều ái tụ ở nó bên cạnh. Chính là ngoa thú trong lời nói chân ngôn không nhiều lắm. Thích gạt người, loại này linh khí tràn ngập thiện ý yêu thú. Này thịt tươi ngon, nhưng ăn sau cũng vô pháp nói thật ra. Hết chương.